Tiên Linh Đồ Phổ, chương 543. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5433, kiên trì tới cùng. Các sách, con Kim Ô tộc trưởng Đại Uyên bị hỏa nha nhóm bất kể đại giới đỗ lại ở, vọt vào phương đông này Kim Ô thắng ngắm bản thân bị trọng thương, những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít bị phù trận linh phù bắn trúng, xem bọn hắn thụ thương, hỏa nha các đồng minh rốt cục tiếp nhận. Có hòa hoãn thời gian, chủ trì cấm chế hỏa nha lần nữa đem kết giới khởi động tới. Linh Ngọc lặng lẽ thối lui đến phía sau màn, lần nữa biến mất bộ dạng. Thời điểm nguy hiểm, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, nguy cơ giải quyết, nàng cũng lười bán mạng. Nàng là, hóa xà, nha, làm sao có thể vì hỏa nha bán mạng chứ, mắt thấy cơ hội rất tốt lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Ô tộc trưởng đau lòng không thôi, hắn cao giọng quát lên. Kim Giản, đừng ham chiến. Thắng vọng trọng tổn thương, còn dư lại Kim Ô trong, Kim Giản là thực lực cao nhất một cái, hắn không thoát thân nổi, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Kim Giản trên người. Kim Giản đáp một tiếng, bỏ xuống cùng nàng kịch đấu hỏa nha, xoay người hướng phương đông phóng đi. Con kia hỏa nha muốn lên trước ngăn trở, lại bị Đại Uyên ngăn lại. Loạn đấu nửa đêm, những thứ này cầm điều bộ tộc yêu tu nhóm hoặc nhiều hoặc ít mang thương. Bất quá Kim Giản là trong đó đặc biệt một cái. Nàng vẫn thực lực nhạt giọng nói mệnh. Ban đầu, là nàng lần hành động này trong lòng còn nghi vấn, cho nên không có giống thắng ngắm giống nhau hợp lực chém giết. Về sau nữa, mắt thấy hỏa nha bộ tộc bày ra liều mạng tư thế, nàng có ý thức mà thực lực. Mặc kệ nàng cỡ nào không đồng ý lần hành động này, tộc trưởng có lệnh, nàng phải vâng theo. Hơn nữa tới mức này, cũng không cho phép nàng phản bội bộ tộc. Nàng lặng lẽ thực lực chỉ vì ở thời khắc tối hậu, sở hữu nhất kích tất sát lực. Hiện tại, rốt cục đến lúc đó. Ở Kim Ô trong bộ tộc Thắng trông danh tiếng vượt xa nàng. Thứ nhất Thắng ngắm tính khí dữ dằn, thứ hai hắn kết anh hơi sớm. Có thể chỉ có tộc trưởng Đại Uyên biết, luận thực lực Kim Giản cũng không so với Thắng ngắm kém bao nhiêu, thậm chí còn. Của nàng chiến đấu trí tuệ càng cao, Thắng ngắm vì sao thụ thương, Kim Giản trong lòng hiểu rõ. Nàng không có vọt thẳng vào phương đông, mà là cảnh giác kiểm tra xung quanh. Cái kia hóa xà, nhất định liền giấu ở phương đông bên trong, không biết nàng và hỏa nha bộ tộc có như thế nào hiệp nghị. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không nguyện ý vì hỏa nha bộ tộc liều mạng. Chỉ cần khống chế được cục diện có thể không nhìn nàng. Không thể không nói Kim Giản ý tưởng đúng vậy, chỉ là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Linh Ngọc cùng tiểu hỏa nha gian tồn tại cộng sinh khế. Nếu như không có cộng sinh khế, nàng quả thực sẽ không vì yêu tu thiên mệnh tử liều mạng. Nói đùa, nàng là nhân loại có được hay không nhưng có cộng sinh khế tồn tại. Không muốn liều mạng cũng phải liều mạng, tiểu hỏa nha đã toái đan, bị cắt đứt kết anh coi như có thể giữ được tánh mạng, về sau cũng sẽ không có tiền đồ. Nàng có chỗ tốt gì vạn nhất trực tiếp bị đánh chết, vậy càng thảm, chính mình không công đem mệnh bỏ lại. Nguyên anh yêu tu đại loạn đấu, phương đông bên trong khắp nơi đều là pháp thuật bảo vệ thiên mệnh từ kết anh cấm chế kiên cố nhất một tầng đã bị đánh nát. Còn dư lại tầng này, Kim Giản tin tưởng, chỉ cần mình toàn lực nhất kích có thể đem đánh nát. Cho nên, bây giờ vấn đề là, làm sao phòng bị cái kia trốn đi âm nhân hóa xà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần thức ở phương đông trong càn quét lại tìm không được con kia hóa xà tung tích, khí thức của nàng tiêu thất được vô ảnh vô tung. Kim Giản nhìn về phía tiểu hỏa nha chỗ ở phù tang thụ chi, nó đã tiến nhập ngưng anh giai đoạn cuối cùng, không thể lại tha. Kim Giản ánh mắt khẽ động bay đến cấm chế trước một cánh đập tới đi. Cấm chế đều phải đánh nát, nhìn ngươi còn có thể giấu đi sao? Một đạo băng lăng ở nàng theo dự liệu xuất hiện. Kim Giản thân hình vừa chuyển, một cánh đánh ra, băng lăng còn không có bay đến trước mặt cũng đã hóa thành giọt nước mưa, rơi vào phương đông thủy đàm. Này đạo băng lăng, chỉ là Linh Ngọc mượn hóa xà ra ngự thủy có thể thả ra pháp thuật cũng không mạnh mẽ. Mới là nguyên anh trung kỳ yêu tu tự nhiên có thể ung dung hóa giải. Bất quá, kể từ đó, nàng cũng bại lộ tự thân chỗ. Kim Giản há mồm phun một cái, bao hàm nhật tinh hoa hỏa cầu bay ra, hướng Linh Ngọc đánh tới, đồng thời quát lên. Cuốn lấy nàng, có lưỡng danh nguyên anh sơ kỳ Kim Ô bức lui cuốn cùng với chính mình trọng minh điểu, hướng Linh Ngọc bay đi. Ở Kim Giản xem ra, Linh Ngọc đã không đáng để lo. Nàng một kích này, cho dù không thể bắn trúng Linh Ngọc cũng sẽ để cho nàng nên được chật vật như thế nào đi nữa giả dối, nàng cũng là một sơ kỳ yêu tu, cạnh mình hai gã cùng giai yêu tu, đủ để trả cho nàng. Vì vậy, nàng không còn quan tâm Linh Ngọc đem lực chú ý đặt ở sau cùng cấm chế trên. Cái này cái cấm chế cũng không phức tạp, chỉ cần một kích là được đem đánh nát. Kim Giản trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía chủ trì cấm chế con kia hỏa nha. Hắn nhìn chằm chằm chính mình, đem toàn bộ chân nguyên rót vào cấm chế trong. Chỉ cần nhiều lan nhất khác cũng hứa thiếu chủ liền an toàn. Kim Giản cười khẩy, một vòng xúc tiểu liệt nhật xuất hiện ở trước người của nàng, mãnh liệt đốt ý nổ lên. Ở Kim Ô trong mắt Hỏa Nha thực sự trên không được mặt bàn. Liền coi như bọn họ cũng thượng cổ dị chủng thì như thế nào, Kim Kim loại này chim nhỏ cũng là thượng cổ dị chủng, bàn về thực lực Kim Ô một cây lông chim là có thể đem bọn họ toàn tộc cho diệt. Đùa với lửa mặt trời là trên đời này hết thảy nhiệt lực khởi nguồn, người nào đùa lửa được có thể so với bọn họ được xưng là nhật tinh Kim Ô ở tại bọn hắn nhật tinh hoa dưới, Hỏa Nha nhất tộc hỏa hệ pháp thuật chẳng qua là thái gia gia. Kim Giản nhìn con kia Hỏa Nha ở tuyệt kỹ của mình dưới cấm chế toàn bộ văng tung tóe, hắn liền gia trì thời gian cũng không có cứ như vậy ngã bay ra ngoài trọng thương mà hấp hối. Con kia tiểu Hỏa Nha, gần ngay trước mắt. Kim Giản đập cánh, hiện tại chỉ cần nàng một kích cái này Hỏa Nha tộc thiên mệnh tử, sẽ chết hơn thế. Đang ở nàng phát động pháp thuật lúc một người đột nhiên xuất hiện ở tiền phương của nàng. Thanh Lam pháp trận phô triển ra tản ra lâu đời yên tĩnh khí thức vững vàng ngăn khuất Kim Giản trước mặt. Của nàng hỏa cầu rơi vào trong pháp trận tràn lên ba quang, phía trên phù văn quang mang lưu truyền, mênh mông mà u miểu, lại đem hỏa cầu toàn bộ nuốt ăn đi vào. Kim Giản thất kinh, cái này cố nhiên so ra kém vừa rồi của nàng toàn lực nhất kích có thể cũng không phải một gã sơ kỳ yêu tu có thể tùy tiện ngăn trở. Càng làm cho nàng cảm thấy kinh dị là pháp trận này tản mát ra khí tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vung lên đầu chứng kiến tung bay ở linh ngọc trước người tiên sách linh khí quanh quẩn quang mang lưu truyền trang sách tự hành phiên động thanh âm ở hỗn loạn tưng bừng phương đông có vẻ đặc biệt tĩnh mịch. Hóa xả khí tức đã từ trên người nàng thối lui. Một tấm chỉ là hóa xà ra, khi nàng thả ra bản mệnh pháp bảo, linh khí cường đại ba động che đậy hóa xà ra khí tức. Đây là, Kim Giản bật thốt lên, ngươi là nhân loại, phức tạp như vậy bản mệnh pháp bảo chỉ có nhân loại mới có thể dùng, khi nàng sử xuất bản mệnh pháp bảo lúc loài người khí tức lại cũng không che giấu được. Linh Ngọc sán lạn cười, các ngươi rốt cục phát hiện, biến cố này không ngừng kinh động đến Kim Giản, lẫn nhau ẩu nhổ lông trong chúng chim nhóm cũng bị kinh sợ. Nhân loại, lại có thể có người loại chạy đến Đông Minh tới. Đây là chuyện gì xảy ra? Kim Ô tộc trưởng Đại Uyên đột nhiên quát lên. Hỏa Nha cấu kết nhân loại, cái gì thiên mệnh tử, đều là giả. Tiểu Hỏa Nha là yêu tu, đây là không thể nghi ngờ sự thực nhưng mà, ở Đông Minh nội địa đột nhiên xuất hiện một tên nhân loại còn đứng ở Hỏa Nha bên này, trong lúc nhất thời thật vẫn làm cho bộ tộc khác cảm thấy không biết theo ai. Nhân loại, vì nhân loại nào phải che chở thiên mệnh tử? Minh Đường phản ứng cũng không chậm, hắn cũng kêu lớn. Không muốn chịu hắn gây xích mích thiên mệnh tử chính là thiên mệnh tử, ai có thể phủ nhận. Phù tang thụ trên cành, hỏa linh khí nồng nặc không gì sánh được. Tiểu Hỏa Nha ngưng anh đã đến tối hậu quan đầu, người nào có thể phủ nhận nó là yêu tu một đoàn trong hỗn loạn. Kim Giản bỗng nhiên hóa thành một đoàn nhật quang. Hướng Tiểu Hỏa Nha phóng đi, Linh Ngọc đưa ngón tay một điểm tiên sách cũng quang mang tăng mạnh pháp trận vừa hóa thành tám, đem Kim Giản hết bao vây hết. Nhật quang rơi vào pháp trận, vô thanh vô tức. Gật liên tục phản ứng cũng không có cứ như vậy tiêu mất vô tung. Kim Giản kinh hãi, không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này sao có thể? Bộ tộc Kim Ô pháp thuật vô cùng dữ dằn, chịu đến chống lại lúc thường thường biết ngọc thạch câu phần. Nhưng mới rồi của nàng pháp thuật chạm được pháp trận tựa như châu đất xuống biển thông thường, đã không có cảm giác được chống lại cũng không thể phản kích cứ như vậy. Không có, loài người pháp thuật, cái này là loài người pháp thuật sao? Kim Giản vẫn còn ở tâm hoảng ý loạn, bỗng nhiên cảm thấy một bao la sâu thẳm khí tức bao phủ ở toàn bộ phương đông, nàng, cùng với rất nhiều yêu tu nhóm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hơi thở lý do. Tiểu Hỏa Nha trong truyền thuyết thiên mệnh tử, ở chiến hỏa bay tán loạn trong kết anh thành công. Chứng kiến nguyên anh thành hình, Kim Giản một lòng đi xuống đi. Thất bại sao? Bọn họ Kim Ô khuynh tộc gia cư nhiên vẫn là thất bại. Trong lúc nhất thời, Hỏa Nha bên này khí thế đại thịnh, Kim Ô đầu này chiến ý toàn tiêu. Sân phơi hô lớn, thiên mệnh dĩ nhiên kết anh, các ngươi ai còn dám nói hắn không phải thiên mệnh tử. Kết anh hóa hình, khai linh trí, thiên mệnh tử liền là chân chánh thiên mệnh tử. Còn không có kết thúc, Đại Uyên bỗng nhiên hô to, Kim Ô nghe lệnh đem Hỏa Nha thiếu chủ giết chết mới thôi. Không sai, coi như nó kết anh thành công, cũng cần thời gian mấy ngày tới hóa hình, bây giờ thiên mệnh tử, vẫn không có phản kháng năng lực. Đại Uyên xông lại, Hỏa Nha pháp thuật rơi vào trên người của hắn, hắn hoàn toàn mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở Kim Ô bên này, bộ tộc đã thu tay lại, trước thiên mệnh tử không có thể kết anh, bọn họ còn sao nói là bị Kim Ô lừa bịp, mắt thấy thiên mệnh tử kết anh thành công, còn muốn động thủ, tương lai làm sao giao cho chỉ có Đại Uyên, vị này Kim Ô tộc trưởng không muốn nhận thua. Phải sai, đã không ở lo nghĩ của hắn phạm vi, có đôi khi coi như làm sai, vẫn sẽ tiếp tục sai xuống phía dưới. Bởi vì hắn không thua nổi, một danh nguyên sao yêu tu, dù cho đã cường nỗ mạt cứ như vậy xông lại. Linh Ngọc hít sâu một hơi, vô số linh phù hướng trên người mình vỗ tới. Nàng không thể lui, bảo trụ tiểu hỏa nha mệnh chính là bảo trụ mạng của mình. Nguyên sao yêu tu thì như thế nào nếu như ngay cả mặt nguyên sao yêu tu dũng khí cũng không có, nói chuyện gì chiến thắng Chiêu Minh kiếm quân kiếm tu sẽ không lui lại, Trình Linh Ngọc lại không biết lui lại. Tiên sách toát ra kinh diễm quang mang, rất nhiều cầm điều bộ tộc yêu tu nhìn một màn này. Ở Đông Minh, yêu tu trên địa bàn, một tên nhân loại, vẻn vẹn nguyên anh sơ kỳ, mặt giống như điên cuồng nguyên anh hậu kỳ Kim Ô tộc trưởng, lại một bước không lùi. Mênh mông nguyên bác khí tức lan ra ổn như sơn nhạc, trầm như tĩnh hải, từng cái phù văn, lấy quyết từ tư thế đứng ở Kim Ô tộc trưởng trước mặt nghênh đón toàn lực nhất kích. Theo dự liệu đòn nghiêm trọng tiếng vang lên, Linh Ngọc bị đánh lui mấy bước lại vẫn vững vàng đứng. Trước mặt nàng, thanh lam pháp trận từng bước chăn đệm nằm dưới đất mở, giống như nhiều đóa chứa thanh liên. Mà ở phía sau của nàng, hỏa diễm trong vòng vây tiểu hỏa nha, đột nhiên hào quang tỏa sáng, hiện ra một cái mơ hồ bóng người. IS qua 12 giờ chính là cuối tháng ngày cuối cùng yêu. Mọi người xem một cái có hay không phấn hồng nhóm, quá thời hạn liền trở thành phế thải lạp. Cách chương.